nghe nói nàng chính là Levi, đồng nhân Shingeki no Kyojin. Chương 25, tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Sách Sekander ở đội hình đầu tiên, hắn là người thứ nhất nhìn đến binh trường. Mặc áo choàng xanh đậm đội mũ, Gander vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ. Sao binh trưởng lại lùn như vậy? Mũ kia dường như cũng không cao. Câu này không biết dịch thế nào cho hay, mọi người tạm chấp nhận nhé. Hắn nhấn tay cầm kích hoạt tăng tốc cùng lúc, binh trưởng cũng rút lưỡi dao ra. Tốc độ của trang bị cơ động rất nhanh. Binh trưởng vừa rút dao ra hắn đã cảm thấy có gì đó lạ, bởi vì lưỡi dao kia vừa vặn có quỹ đạo nhắm tới trang bị cơ động của hắn, nói cách khác. Địch tập, Gander rít gào nhắc nhở mọi người, nhưng lưỡi dao kia đã bắt đầu chuyển động nhanh hơn, Gander chỉ có thể trơ mắt nhìn chằm chằm lưỡi dao ngày càng gần. Gander, eo hô to một tiếng. Chỉ một lúc sau, cái chết càng tới gần hơn. Gander đột nhiên lệch đi phương hướng dự định, tuy rằng khoảng cách bị lệch đi khá nhỏ, nhưng vừa khéo tránh được lưỡi dao sắc bén bay tới, lưỡi dao trực tiếp xoẹt qua hai cây đại thụ, cả người hắn đổ dập xuống. Nhiều nhất là ngã vỡ mấy đoạn xương, ít nhất còn tốt hơn so với việc bị chém đứt cổ. Đây là có chuyện gì? Ô Lua nhe răng, tốc độ đột biến chỉ. Các ngươi chẳng lẽ không kiểm tra trang bị sau khi Lanes sửa xong sao? Eo cảm thấy huyệt thái dương của hắn sắp nhảy hẳn ra khỏi đầu, rút đao ra, ban Levi vây quanh lấy địch. Ít nhất thì cũng phải làm quen trang bị đi chứ. May mà hơi lệch đi, không thì Gander thật sự cần phải nói tạm biệt với đầu của cậu ta. Chấm, cũng bởi vì chăm sóc thằng nhóc này nên ta mới không có thời gian làm quen. Không cần phải lấy cớ này. Việc trông giữ Aaron luôn là binh trưởng phụ trách ngươi chăm sóc lúc nào à, này đủ rồi đấy, địch còn ở trước mặt không cần nội chiến. Petra gầm lên cắt ngang lời bọn họ, ngay sau đó, nữ Titan 14 mét lại đột ngột đi lên từ mặt đất. Đáng chết, từ đâu đến nhiều Titan như vậy, thì ra chúng nó càng thích ăn thịt của con đàn bà kia sao, ý chị Annie đấy. Bọn lính nhảy lên thân cây cúi đầu xem đám Titan đổ xô đến cắn lấy xác nữ Titan. Erwin đột nhiên nghĩ tới cái gì, biến sắc. Revital nhìn về phía hắn, Erwin cẩn thận gật gật đầu. Revital lập tức bỏ qua chiến trường nơi này, khống chế tốc độ lao về phía rừng rậm. Đội trưởng, không cần phải xen vào nữ Titan, trong sự hỗn loạn này, bản thể của nữ Titan cũng thoát đi. Mục tiêu của nàng là Aaron, mặc dù có ban Levi trông coi, nhưng chuyện như vậy. Khó nói, Erwin dùng 2-3 câu để giải thích tình trạng hiện tại, trầm ngâm nhìn chằm chằm thân thể không trọn vẹn của nữ Titan. Cấp dưới đầu tiên mà Revital nhìn đến là Gander, tự cắt hay là để ta cắt, Gander nhảy từ trên cây xuống cũng không tiếp mặt vào đất, dây cương tác của trang bị cơ động của hắn vẫn còn mắc trên cành cây cùng bị cuốn lấy còn có hắn. Gander giãy giụa trong tư thế chồng ngược, mọi người hiểu đoạn này không ạ, đoạn này có nghĩa là Gander không tiếp mặt vào đất bởi vì dây thừng trên người bị vướng trên cây, còn Levi ở đây là có ý tốt nha. Dịch hơi khó hiểu, thông cảm, thông cảm. Ta tự làm đi, Gander rút tay ra cầm lấy đao chặt đứt dây cương tác thoải mái rơi xuống đất, sau đó yên lặng lấy dây cương tác dự phòng từ ba lô ra thay. Lúc này Revital đã đi xa, nhanh chóng loại bỏ gánh nặng tốc độ, ngay lúc eo bị nữ Titan cắn chết đá vào miệng của nữ Titan, giữa miệng nữ Titan có một lỗ hổng thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ Titan không quá để ý tới Revital, ngược lại tập trung chạy về hướng mà Aaron rời đi. Binh trưởng, Ô Lua nhanh chóng điều chỉnh tốt tư thế bay, thay đổi quỹ đạo dự định để phòng không cho bị một cái đá của nữ Titan đá thành tàn phế. Hắn vừa chỉnh vừa chú ý tới phía Petra, tư thế tăng tốc kia thật sự khủng khiếp. Petra mau điều chỉnh lại tư thế của ngươi. Hai lưỡi dao của Revital chọc thủng mắt của nữ Titan, nhưng như vậy chỉ có thể kéo dài chút thời gian, dựa theo quỹ đạo dự định Petra sẽ lao mình vào bùn. Nữ Titan nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía trước, chân hạ xuống sắp dẫm vào Petra. Nhanh hơn nữ Titan, là Revital. Revital trong khoảnh khắc nữ Titan hạ chân xuống, nhanh chóng đẩy Petra ra ngoài. Ngay sau đó bàn chân Titan ầm ầm đập xuống đất, bóng người bay ra lại chỉ có một. Là Petra, binh trưởng, binh trưởng, binh trưởng đã chết. Thấy hết mọi chuyện, Aaron cảm thấy thật hốt hoảng, cảm giác đột ngột mất đi thứ quan trọng khiến hắn không biết nên làm gì. Hắn nắm lấy biểu tượng tự do chi dực bên ngực trái, bởi vì dùng quá sức khiến cho trên áo hiện lên nếp nhăn. Cảnh tượng vừa rồi quả thực chướng mắt, nước mắt làm mờ đi bóng hình nữ Titan đang chạy tới. Người mạnh nhất nhân loại sao có thể chết đi như vậy chứ? Đó chính là binh trưởng Levia, người giết binh trưởng. Tuyệt đối không thể tha thứ, con người xanh biếc lộ ra sát ý, nước mắt bay đi trong không khí. giết nàng. PS, mọi người có hiểu câu chuyện không ạ? Có thấy chương này phân ra nhiều đoạn không a? Chuyện không thiếu đâu nhé, tác giả phân đoạn ra, lược đi một số tình tiết, muốn biết những tình tiết ấy vui lòng đọc truyện hoặc xem anime nhé. GT, O, LT, cách chương.